Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 59 quá nguy hiểm. Sẽ ra mạng người. Vương quản sự chạy nhanh giải thích. Linh Chi cô nương, ngươi hiểu lầm. Ta không có cố ý nói cho ngươi mẹ kế. Là bởi vì trong tiệm tiểu nhị lắm miệng nói đi ra ngoài. Nhạc Linh Chi đứng lên. Không phải liền tốt nhất. Ta đã nói được rất rõ ràng. Phương thuốc không bán. Hợp tác nhưng nói. Vương quản sự nếu là không làm chủ được. Vậy trở về xin chỉ thị các ngươi chủ nhân. Bực này vì thế hạ lệnh trục khách. Vương quản sự bất đắc dĩ rời đi Cố Tranh ra. Hắn mới vừa đi. A Hùng liền lại đây tìm Cố Minh. Cố Minh. Quỷ khiếu oa bên kia tới một đám lợn rừng sự. Người biết đi. Cố Minh gật gật đầu. Ta biết. Quỷ khiếu oa ở vào hai tòa sơn chi gian. Trên núi là chôn người chết địa phương. Chân núi đến giữa sườn núi tất cả đều là Cố gia thôn thôn dân ruộng cạn. Trồng đầy các loại cây nông nghiệp. Hiện tại là mùa hè. Thời kỳ sinh trưởng tương đối đoạn đậu nành đã thu hồi tới. Nhưng là. Thời kỳ sinh trưởng muốn trưởng một ít đậu phộng, ước chừng còn cần hơn nửa tháng mới có thể thành thục. Cố Tình ở ngay lúc này tới một đám lợn rừng, một công một mẫu, ngoài ra còn thêm 7-8 điều hơn 20 cân heo con. Chúng nó không ăn đậu phộng mầm, chuyên môn củng trong đất đậu phộng ăn, đem còn không có thành thục đậu phộng mà củng đến khắp nơi hỗn độn. Các thôn dân đều mau bị chúng nó tức chết rồi. Tự phát mà các gia phái gia nam nhân ban đêm đi xua đuổi. Nhưng người mới vừa đi. Chúng nó lại đến trở về làm phá hư. Tổng không thể mỗi ngày ban đêm phái người thủ đậu phộng mà. Hơn nữa. Kia đầu heo được đủ 400-500 cân. Lại cao lại đại. Thật dai răng nanh lộ ra ngoài. Nhìn đến có người dám phụ cận. Nó sẽ hung tàn mà xông tới. Có 5-6 cái nam nhân mang lên cung tiễn cùng dao nĩa. Tưởng săn giết chúng nó. Kết quả bị xông tới heo đực sợ tới mức thiếu chút nữa nước tiểu ra tới. Các thôn dân không có biện pháp. Chỉ phải chém chút mang thứ bụi gai tre ở đậu phộng mà bên cạnh. Lâu, nào biết công lợn rừng ra dày thật sự. Ba lượng hạ cùng khai mang thứ bụi gai. Sau đó một đoàn lợn rừng tiếp tục cùng tới cùng đi. Đậu phộng mà bị lợn rừng tàn sát bừa bãi vài cái buổi tối. Các thôn dân tổn thất thảm trọng. Thôn trưởng sớm đã đăng báo đến trấn Nha Môn. Trấn Nha Môn trở lên báo danh huyện Nha Môn. Sau đó chờ đợi huyện Nha Môn người tới săn giết chúng nó. Chính là, bởi vì Âu Dương lão tướng quân bị tập kích việc. Huyện Nha Môn người căn bản là cố không đến nháo lợn rừng loại này việc nhỏ. Nếu là lại chờ thượng mấy ngày. Các thôn dân đậu phộng liền người da trắng. Có chút thôn dân đã bắt đầu nhịn đau đem chưa thành thục đậu phộng bát về nhà. A Hùng ý tứ là. Tưởng mời Cố Minh huynh đệ đồng loạt đi săn giết lợn rừng. Có hai cái võ công cao cường người. Săn giết lợn rừng phần thắng đại chút. Cố Minh có chút tâm động. Nhưng lại có chút lo lắng. Hắn cùng đại ca nếu là đi quỷ khiếu oa. Vạn nhất kẻ xấu vừa vặn tới nhà hắn trả thù làm sao bây giờ? Thấy Cố Minh ở do dự. A Hùng có chút bất mãn. Ta kỳ thật đã sớm muốn kêu ngươi cùng đại ca ngươi. Nghĩ đến ngươi cánh tay bị thương không có phương tiện. Nhưng ngươi hiện tại thương đã hảo. Chẳng lẽ điểm này vội đều không giúp sao? Lại không phải bạch giúp. Săn giết lợn rừng sau. Còn có thể có một bút khả quan tiền lời. Cố Tranh nghe được A Hùng nói. Lập tức một ngụm từ chối. Quá nguy hiểm. Sẽ ra mạng người. Chúng ta sẽ không đi. Các ngươi cũng ngàn vạn đừng đi. Biện pháp tốt nhất là chờ đợi huyện Nha Môn người lại đây. Hắn nhớ rõ kiếp trước. A Hùng cùng hắn thúc bá huynh đệ cùng đi săn giết lợn rừng. Kết quả A Hùng vận khí không tốt. Bị công lợn rừng răng nanh đâm trúng trái tim mà chết. Ra mạng người sau, huyện Nha Môn phái ra hơn 20 cá nhân, đồng loạt vây công mới săn giết này đàn cơ hồ thành tinh lợn rừng. Hắn cùng nhị đệ nếu là đáp ứng hỗ trợ, A Hùng khẳng định sẽ đi theo cùng đi. Hắn tìm không thấy lý do khuyên bảo A Hùng không cần đi theo tới. Bởi vì cùng đi mới có thể phân thịt heo, Đây là bất thành văn quy định. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.